Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 158, lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay phất qua tua rua của Lạc Tử, Đỗ Vân Lạc thở dài một hơi. Nàng không phải là dễ lừa dối sao? Nếu không, kiếp trước làm sao có thể để Nhị Phong lừa gạt hơn nửa đời người. Cũng may còn có cơ hội như vậy để cho nàng hiểu rõ làm người, không cần phải bị Mục Liên Tuệ úp sọt hai ba câu liền lừa gạt. Trạng vạng, Nam Nhiên huyện chủ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đi theo Vân Hoa công chúa lấy lại tinh thần đi đến trước mặt Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Phi vấn an. Vân Hoa công chúa sai người gọi Đỗ Vân Lạc, Hoàng Thái Hậu dù sao cũng đã đến tuổi, ngồi xe ngựa cả buổi sáng, cho dù nghỉ ngơi một lát, trên mặt cũng khó nén mệt mỏi, bà lôi kéo Vân Hoa công chúa nói. Đều là nha đầu ngươi nhiều chuyện, xương cốt hoàng tổ mẫu đều muốn tan rã. Vân Hoa công chúa mím môi, tiếp nhận gậy xoa bóp trong tay Mân Cô Cô, nhẹ nhàng gõ cho Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu híp mắt hưởng thụ trong chốc lát, lúc này mới thở dài nói. Cũng may ngươi kéo ai ra đi ra, nếu không qua hai năm nữa, ai ra thật sự hữu tâm vô lực. Vân Hoa công chúa cười nói, Hoàng Tổ Mẫu lại nói chuyện cười, trong cung này ai không biết Hoàng Tổ Mẫu yêu thương Thái Tôn nhất, người còn chưa đợi Thái Tôn cưới vợ sinh con, làm sao có thể chịu phục tuổi già nha. Khó có được, Hoàng Thái Hậu nghiêm túc cũng cười rộ lên. Rốt cuộc là cô nương gia, một chút cũng không hiểu, đến tuổi ai ra này, không chịu phục tuổi già cũng không được nha. Đỗ Vân Lạc nhìn ở trong mắt, trong lòng ít nhiều có chút khổ sở. Hoàng Thái Hậu nói rất đúng, không đến tuổi già, ai có thể biết tâm tình của tuổi già. Lợi hại quả cảm như Hoàng Thái Hậu, cũng phải phục tuổi già. Đỗ Vân Lạc nhớ rất rõ ràng, Hoàng Thái Hậu cách Quy Thiên cũng bất quá chỉ có 8 năm mà thôi. Không gặp Mục Liên Tuệ, Hoàng Thái Phi liền hỏi một câu. Đỗ Vân Lạc đáp, Hương Quân hình như đã đến đại điện rồi. Hoàng Thái Phi hiểu rõ, gật đầu nói, thôi, nàng liền thích ở trong đại điện, một trạm chính là mấy canh giờ. Đi đại điện được nha. Hoàng Thái Hậu tiếp lời, ở trước mặt Bồ Tát, nếu có thể ngộ ra cái gì đó, cũng là tạo hóa. Vân Hoa công chúa bị Hoàng Thái Hậu lưu lại. Nam Nhiên huyện chủ cùng Đỗ Vân Lạc một trước một sau đi ra, lần này đi theo ra khỏi cung nữ không ít. Cho dù là phụ cận xương phòng Phật tự thanh tịnh này, cũng sẽ không có vẻ trống rỗng, thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy một hai cung nữ đi qua. Nam Nhiên huyện chủ nghiêng người, cười nói, ta muốn đi đại điện dạo một vòng, Đỗ cô nương có đi không? Đỗ Vân Lạc vốn định cự tuyệt, nhưng nhớ tới Lạc trong tay áo, nàng vẫn gật gật đầu, nếu một mực đi dạo quanh xương phòng, nàng không tìm được cơ hội đem đồ vật cho Mục Liên Tiêu. Hơn nữa, trong lòng Đỗ Vân Lạc luôn có một cảm giác, đồng hành cùng Nam Nhiên huyện chủ, so với cùng Vân Hoa công chúa cùng Mục Liên Tuệ giao tiếp an toàn hơn. Hai người cùng nhau đi về phía trước đại điện, Quốc Ninh tự có diện tích rộng lớn, tính từ trục trung tâm, trải dài từ phía Nam ra Bắc lần lượt là Sơn Môn, Nhị Sơn Môn, Phóng Sinh Trì, Thiên Vương Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Quan Âm Điện, Pháp Đường cùng Tàng Kinh Các, hai bên Đông Tây còn có La Hán Đường, Phật Tháp, Tháp Chuông và các kiến trúc khác. Từ xương phòng đi qua, lúc đi qua Xá Lợi Điện, Đỗ Vân Lạc không gặp Mục Liên Tuệ, dưới chân Nam Nhiên huyện chủ không ngừng đi về phía trước Đại Hùng Bảo Điện, mới ngẩng đầu nhìn bảng vàng mà cao tổ hoàng đế ngự ban. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Lạc theo ánh mắt của nàng ấy cũng nhìn hai cái, chữ của cao tổ hoàng đế như rồng bay phượng múa, làm cho người ta có cảm giác hào khí vạn trượng, phảng phất như dưới ngòi bút không phải là giấy tuyên thành, mà là giang sơn của ông. Ta đi vào bái lạy một chút, người đi không? Nam Nhiên huyện chủ hỏi nàng. Đỗ Vân Lạc gật đầu. Hai người chậm rãi đi lên bậc thang đá, bước vào đại điện. Trong điện có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam Nhiên huyện chủ đưa lò tay cho cung nữ, cung kính quỳ xuống bồ đoàn, hai tay chắp lại, niệm kinh văn. Đỗ Vân Lạc cũng giao lò tay ra ngoài, xoay người thấy một người đang bước theo bậc thang tiến lên lên, nàng tập trung nhìn, không khỏi mím môi. Người tới là Lý Loan. Lý Loan vào đại điện, Nam Nhiên huyện chủ dường như hồn nhiên bất giác. Thẳng đến khi các cung nữ hành lễ, nàng mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng dậy vấn an. Các ngươi đều đi xuống, ta cùng huyện chủ nói mấy câu. Lý Loan đứng sau lưng, các cung nữ nối đuôi nhau đi ra, ngược ánh sáng, Đỗ Vân Lạc không thấy rõ thần sắc Lý Loan, nàng dừng một chút tại chỗ, cho đến khi đôi mắt hoa đào của Lý Loan không chút để ý lướt qua người nàng. Nàng bừng tỉnh phục hồi tinh thần, cười cười với Nam Nghiên, không đi ra khỏi cửa chính, ngược lại vòng ra sau. Trong lòng Đỗ Vân Lạc, không phải không tò mò Lý Loan cùng Nam Nghiên huyện chủ sẽ nói cái gì, nhưng Lý Loan lên tiếng, nàng há có thể ngốc nghếch đứng ở nơi này. Cho dù Vân Hoa công chúa mượn 10 lá gan của nàng, nàng cũng không đi góp vui này. Đỗ Vân Lạc đè nén tiếng bước chân từ phía sau điện đi ra ngoài, vừa bước ra, đã thấy Mục Liên Tiêu ở góc đường cất bước đến, hai người đối mặt một cái, cả hai đều ngẩn ra. Từ sau khi Thượng Nguyên đưa Đỗ Vân Lạc hồi phủ, hai người chưa từng gặp mặt lại, lúc này mãnh liệt gặp phải, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết mở miệng như thế nào. Đỗ Vân Lạc nghĩ đến Lý Loan cùng Nam Nghiên huyện chủ còn đang ở bên trong, làm dấu với Mục Liên Tiêu đi tới, sau đó chỉ vào trong điện. Mục Liên Tiêu đứng bên cạnh Đỗ Vân Lạc, nghiêng đầu xuyên qua ô điêu khắc cửa điện liếc mắt nhìn vào bên trong, mặc dù không nhìn thấy bóng người, nhưng nhĩ lực của hắn không tệ, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện. Ai? Mục Liên Tiêu làm khẩu hình, Đỗ Vân Lạc môi anh đào khẽ mở, vừa định nói chuyện, lại sợ người bên trong nghe thấy, liền đưa tay giữ chặt tay Mục Liên Tiêu, dùng ngón trỏ làm bút, viết chữ trong lòng bàn tay hắn. Lúc Đỗ Vân Lạc đưa tay ra, thân thể Mục Liên Tiêu cứng đờ, sau đó liền thả lỏng, cẩn thận nhìn nàng vẽ từng nét trong lòng bàn tay mình. Tay hắn luyện võ quanh năm có chút thô kệch, so sánh, càng làm lộ ra tay Đỗ Vân Lạc trắng nõn non nớt. Ngón trỏ thon dài như hành lá, móng tay nhuộm đan khấu được mượt mà đẹp mắt, Đỗ Vân Lạc không dùng sức nhiều, theo động tác của nàng, ngón tay lướt qua lòng bàn tay, cùng với một chút móng tay tiếp xúc với đầu nhọn, tê dại theo từng nét vẽ. Không chỉ là lòng bàn tay, ngón trỏ của Đỗ Vân Lạc dường như đã xẹt qua tim phổi, khiến Mục Liên Tiêu cảm thấy có chút ngứa ngáy, còn có chút chua xót, nhưng cũng càng thêm hữu lực, tim đập nhanh hơn một chút. Ánh nắng ấm áp mùa đông từ phía tây buông trên người Đỗ Vân Lạc, làn da trắng như tuyết của cô phảng phất như lồng trong một tầng ánh sáng. Mục Liên Tiêu rũ mắt xuống, có thể thấy rõ lông tơ tinh tế trên chóp mũi cô, lông mi thật dài ở dưới mắt rơi xuống một bóng ma hình vòng cung, làm hắn không thể rời mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến khi Đỗ Vân Lạc viết xong ngẩng đầu nhìn hắn, Mục Liên Tiêu mới phản ứng lại, hắn căn bản không biết Đỗ Vân Lạc rốt cuộc viết cái gì. Nương theo lòng bàn tay viết chữ, khoảng cách giữa hai người rất gần, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chút không thể lắc lư. Đỗ Vân Lạc cúi đầu, nàng quen thân cận Mục Liên Tiêu, cho nên vừa mới không chút suy nghĩ liền giữ chặt tay hắn, cũng đã quên cố kỵ. Giữa hai người làm việc như thế tựa hồ vẫn có chút quá mức. Hơn nữa nơi này còn là Quốc Ninh Tự, không biết từ khi nào sẽ xuất hiện một cung nữ nội thị, huống hồ, Lý Loan cùng Nam Nghiên huyện chủ ở trong đại điện chỉ cách một bức tường. Lúc trước ở Ngự Hoa Viên, nàng đi theo Mục Liên Tiêu để cho Nam Nghiên huyện chủ chê cười tình cảm của bọn họ rất tốt, hiện tại bộ dáng này rơi vào trong mắt người khác chỉ sợ càng cảm thấy ngọt ngào. Vội vàng buông Mục Liên Tiêu ra. Đỗ Vân Lạc vừa lui về phía sau một bước, lại bị Mục Liên Tiêu trở tay cầm lại tay, nàng nhịn xuống kinh hô ngẩng đầu, Mục Liên Tiêu đã cất bước. Đỗ Vân Lạc để hắn dắt vòng qua Đại Hùng Bảo Điện, thẳng đến khi vào Điện Thiên Vương, Mục Liên Tiêu mới dừng lại. Người đứng lại, nhưng không buông tay ra. Cách chương.